Mặt thế chi đi theo Tang Thi huynh có thịt ăn. Quyển 1 chương 15, đi theo Tang Thi huynh đánh Tang Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Văn gần đây đối với Tang Thi huynh toàn phao mị nhãn, thỉnh thoảng khóe mắt thoáng nhìn qua, một cái liếc mắt kia phong tình vạn trùng vô cùng quyến rũ. Muội ngươi ấy, đây là phản ứng của Tiêu Văn. Đối với chuyện cậu quang mị nhãn, Tiêu Văn cho rằng cậu là đang trừng mắt, đúng chính là trừng mắt Tang Thi huynh. Nhưng là trong lúc đang đánh Tang Thi lại trừng mắt một cách thật sự không phải là phao mị nhãn sao? Vẫn còn rối rắm bởi sự kiện vũ nhục lần trước, Tiêu Văn ba ngày nay mặt vẫn đỏ suốt bởi vì trong ba ngày này, mông đít được ăn no trà đạp còn chưa có lưu loát, thỉnh thoảng đau nhức hai cái nhắc nhở Tiêu Văn rằng mông cậu từng trải qua trà đạp tàn khốc. Sau này tâm tư chạy trốn của Tiêu Văn cũng phai nhạt dần, đều chạy không được còn muốn chạy gì nữa, cũng không phải bị cuồng ngược, chẳng lẽ không biết sống chết chạy trốn rồi lại bị bắt về, sau đó lại trải qua một lần thảm sự ở mông. Nghĩ đến đây Tiêu Văn liền cảm thấy mông có điểm đau. Tuy rằng ngày hôm qua khá hơn rồi, nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc đó vẫn là thực nghiến răng nghiến lợi a, thân thể vì cái gì lại khôi phục thật nhanh, bình thường phải rất lâu miệng vết thương mới liền lại được, hiện tại mới vài ngày đã tốt rồi, này cũng là một loại tra tấn a. Ngồi trên tấm ván gỗ, Tiêu Văn nghĩ đến đây khóe mắt tự động lại liếc liếc nhìn Tang Thi huynh một cái. Không đi ra ngoài đánh Tang Thi, Tang Thi huynh chỉ im lặng ngồi trên ghế gỗ chăm chú nhìn ra ngoài đại môn, biểu tình trên mặt hắn lại bị Tiêu Văn xem thành muốn tìm bất mãn, là đối với việc hôm nay không đi ra ngoài đánh Tang Thi bất mãn đây mà. Hơi hơi co rúm khóe miệng, Tiêu Văn cảm thấy cậu hiện tại thực bi đát, đây là thói quen đi. Đều quen với việc Tang Thi huynh mỗi ngày buổi sáng mang theo cậu xuất môn đánh Tang Thi, buổi tối trở về nghỉ ngơi. Này cảm giác như người nông dân mặt trời mọc thì cấy cuốc, mặt trời lặn thì về nhà, nếu không phải là xuất môn đánh Tang Thi, Tiêu Văn hội cảm thấy mình thực hạnh phúc, đương nhiên nếu Tang Thi huynh đổi thành mỹ nữ còn tốt hơn. Nhớ tới hậu quả chạy trốn lần trước, một trận kẽo kẹt làm nhảm nghiến răng từ miệng Tiêu Văn bay ra. Được rồi, đối với việc đường đường là đàn ông con trai lại bị đánh mông là chuyện thực khuất nhục, bị một người đàn ông so với mình không sai biệt lắm đánh mông lại là chuyện khuất nhục đến quỷ gì. Phiêu liếc mắt nhìn Tang Thi huynh vẻ mặt vẫn như trước nhìn đại môn tràn đầy biểu tình khát vọng một cái, Tiêu Văn liền cảm thấy cậu chính là người bi thảm nhất trên thế giới, cái người đánh mông cậu vẫn là một con Tang Thi đâu. Ngao ngao, nội tâm gào thét hai tiếng, Tiêu Văn cảm thấy cậu gần đây thực không thích hợp, mỗi ngày cùng Tang Thi huynh xuất môn đánh Tang Thi về nhà, quy luật nghỉ ngơi này thực không bình thường. Cùng với một con Tang Thi coi mình là đồ ăn sống, một cuộc sống hài hòa có quy luật này mới nghe qua như là đang nói nhảm mà thôi. Hiện tại cậu ngồi đây nói này nọ cũng vốn chỉ là nói nhảm mà thôi, là lão thiên động kinh hay là chính cậu động kinh đây? Lại phiêu liếc mắt nhìn Tang Thi huynh một cái, a thở dài một hơi, không tự nhiên dịch chuyển một chút. Tay chống cằm có chút rối rắm, Tang Thi huynh vốn hôm nay nhìn thời tiết không tồi, chuẩn bị xuất môn đánh Tang Thi, đương nhiên phải dẫn theo sủng vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi hắn trừng phạt sùng vật liền ngoan hơn, nhưng là luôn không có việc gì sẽ quăng ra cái mị nhãn lại chỗ hắn, đây có phải là bị đánh đến hỏng đầu rồi không? Lông mi cơ hồ nhíu chặt, Tang Thi huynh cũng là rất rối rắm nha. Sùng vật hành vi phao mị nhãn gần đây có phải dấu hiệu động dục phát tác hay không? Lần trước đánh mông không đánh đầu, không có khả năng là đầu bị đánh hỏng đi, kỳ động dục này khi nào mới có thể hết a? Mỗi ngày bị sùng vật phao mị nhãn cho dù là Tang Thi không có cảm giác nhưng cũng sẽ rất kỳ quái. Tuy rằng không có cảm giác nhưng không hiểu sao Tang Thi huynh cảm thấy cả người nổi da gà. Vẫn là sùng vật trước kia tốt hơn, tối thiểu sẽ không phao mị nhãn với hắn. Mọi người xem, lại bắt đầu rồi, sùng vật cơ hồ cách một lúc lại ném ra một cái mị nhãn, tuy rằng không biết mị nhãn là có ý tứ gì, nhưng là sùng vật nhà mình hành động phao chính là mị nhãn, điểm này có thể khẳng định. Hôm nay vẫn là không ra ngoài đánh Tang Thi đi, nếu sùng vật đối với đồng loại ngốc ngốc của mình kia cũng phao mị nhãn thì làm sao bây giờ? Tang Thi huynh dùng ánh mắt lo lắng nhìn thoáng qua sùng vật rồi quay đi. Đến lúc đó Tang Thi bị sùng vật quyến rũ đến thì hắn nên đánh sùng vật hay là vẫn đánh Tang Thi bây giờ? Sùng vật từ lúc có lực lượng kia tốc độ đánh Tang Thi cũng nhanh hơn, nhiều lần đều thấy sùng vật tụ tập năng lượng. Đối với cái loại năng lượng phát ra quang mang này, Tang Thi huynh muốn tiếp cận nhưng theo bản năng biết rất nguy hiểm, tuy rằng hiện tại lấy thực lực của hắn hoàn toàn không sợ nhưng là trong lòng hắn lại có một phần sợ hãi. Đối với cảm giác sợ hãi khó hiểu kia Tang Thi huynh không có một chút rõ ràng, loại tâm tình muốn tới gần lại sợ hãi này căn bản hắn lý giải không được, thực mâu thuẫn mà. Quên đi, không nghĩ nữa, vẫn là nghĩ xem chữa khỏi chứng động dục cho sùng vật như thế nào đi, mị nhãn kia chỉ sợ là Tang Thi đều chịu không nổi a, rất muốn cắn cho một cái.